Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1794, Hoang Vu Ngôi Sao. Góc truyện audio.com. Chấm, lão Diêm, cái này Phong Tiết Lĩnh tu sĩ đều là hạ giới phi thăng đi lên hay sao? Tô Tử Mặc hỏi. Đó là tự nhiên, lão Diêm nói. Đừng nói là Phong Tiết Lĩnh, toàn bộ Long Nguyên Tinh lên, cũng không có bao nhiêu thượng giới lúc đầu ở lại tiên. Những thứ này lúc đầu ở lại tiên, cũng hầu như đều tại Long Nguyên Thành trong. Đúng rồi, lão Diêm tựa hồ lại nghĩ tới điều gì. Nói, chúng ta ở giữa xưng hô không có cái gọi là, nhưng nếu là ra đến bên ngoài, chứng kiến tu vi cảnh giới so với ngươi cao, vẫn phải là xưng hô một tiếng thượng tiên mới được. Ải, ta liền thấy tận mắt qua. Có người chỉ là bởi vì xưng hô đối phương một tiếng đạo hữu đã bị tại chỗ chém giết đấy. Nói, lão Diêm khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng. Tô Tử Mặc trầm ngâm một chút, nhíu mày hỏi, vì cái gì Long Nguyên Tinh lên hầu như đều là phi thăng người? Người mới vừa vặn phi thăng, còn không biết. Nói, lão Diêm trong mắt lướt qua một tia phiền muộn. Nói, cái này Long Nguyên Tinh chính là Thanh Vân quận dưới sau cùng xa xôi ngôi sao. Thiên địa nguyên khí mỏng manh, tại lúc đầu ở tiên nhân trong mắt, căn bản là không có đem chúng ta hạ giới phi thăng đi lên để ở trong mắt. Nhưng phàm là vượt qua nhất cửu thiên kiếp phi thăng đi lên đấy, đều biết bay lên tới những thứ này xa xôi hoang vu ngôi sao. Nghe nói chỉ có một chút vượt qua nhị cửu thiên kiếp, tam cửu thiên kiếp, tứ cửu thiên kiếp người, mới có tư cách tại Thanh Vân quận ở dưới địa phương khác tu hành. Vượt qua mấy trọng thiên kiếp, có cái gì phân biệt? Tô Tử Mặc lại hỏi. Khác nhau rất lớn, lão Diêm nói. Bình thường mà nói, vượt qua nhất cửu thiên kiếp, phi thăng thượng giới, chỉ cần tại thượng giới ngây ngốc một đoạn thời gian, thích ứng thượng giới hoàn cảnh, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí giao hòa, cảnh giới sẽ ổn định lại. Cái này chính là nhất giai huyền tiên. Dùng cái này suy ra, vượt qua nhị cửu thiên kiếp người, cảnh giới ổn định lại, chính là nhị giai huyền tiên. Năng vượt qua tứ cửu thiên kiếp đấy, vừa mới phi thăng thượng giới, chính là tứ giai huyền tiên. Cùng đại tiểu thư cùng lương thống lĩnh cùng giai a. Nghe đến đó, Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, hiện lên một tia hiểu ra. Bình thường mà nói, hắn vượt qua tứ cửu thiên kiếp, phi thăng thượng giới về sau, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí giao cảm, hẳn là tứ giai huyền tiên. Nhưng hắn phi thăng quá trình, bị Vân U Vương cưỡng ép cắt ngang. Sau đó, hắn liền trốn Thanh Đồng Phương đỉnh bên trong, bị tinh không hố đen thôn phệ. Có thể cái kia tinh không trong hắc động, đừng nói là thiên địa nguyên khí, liền không khí, linh khí, mặt khác bất luận cái gì vật chất đều không có. Vì vậy, cảnh giới của hắn liền thủy chung bảo trì tại nhất giai huyền tiên tình huống. Mà hôm nay, hắn đã phi thăng thượng giới, hàng lâm tại Long Nguyên Tinh trên. Dựa theo lão Diêm theo như lời, chỉ cần hắn tại cái này Long Nguyên Tinh ngây ngốc một đoạn thời gian, cùng chung quanh thiên địa nguyên khí giao cảm, cảnh giới liền sẽ nhanh chóng kéo lên, đạt tới tứ giai huyền tiên. Cũng chính là bởi vì vượt qua nhất cửu thiên kiếp sinh linh đều biết bay lên cao Long Nguyên Tinh loại này xa xôi ngôi sao. Vì vậy, Hạ Thanh Doanh bọn người mới gặp vào trước là chủ, cho rằng Tô Tử Mặc cũng chỉ là đã vượt qua nhất cửu thiên kiếp. Thượng giới mênh mông, khắp nơi đều tràn ngập thiên địa nguyên khí. Vì sao Long Nguyên Tinh trên thiên địa nguyên khí gặp mỏng manh? Tô Tử Mặc khẽ nhíu mày. Cái này cũng không biết. Lão Diêm lắc đầu nói. Kỳ thật, chúng ta chính là bị vứt bỏ một thân người. Những cái kia cao cao tại thượng các thượng tiên, căn bản là không có đem chúng ta những thứ này hạ giới phi thăng đi lên người để ở trong mắt. Tùy ý chúng ta ở chỗ này tự sinh tự diệt. Tô huynh đệ, ngươi đi theo ta. Lão Diêm đột nhiên nói ra. Đi đầu xuất môn bên ngoài. Nhìn lên lấy nơi xa trời xanh. Tô Tử Mặc cũng hướng theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Tô huynh đệ, ngươi nhìn thấy không? Lão Diêm chỉ vào trời xanh phần cuối. Nói, bên kia có một mảng lớn cực lớn bóng mờ. Ta nghe người ta nói. Thanh Vân Quận là ở chỗ đó. Chỗ đó thiên địa nguyên khí. So với Long Nguyên Tinh nồng đậm gấp 10 lần. Tô Tử Mặc thoát ly tinh không hố đen thời điểm. Liền khoảng cách gần đã từng gặp cái kia mảnh cực lớn bóng mờ. Quả thực là che khuất bầu trời. Bao la vô biên. Cực kỳ rung động. Phi thăng đến Long Nguyên Tinh tu hành giả. Mỗi người nguyện vọng. Đều là ly khai nơi đây. Tiến về trước cái kia trong truyền thuyết Thanh Vân Quận. Vì cái gì không ly khai? Tô Tử Mặc hỏi. Lão Diêm cười khổ nói. Long Nguyên Tinh cùng chỗ đó vẫn cách xa xôi tinh không? Đều muốn bay vào vũ trụ. Đó là trong truyền thuyết thiên tiên cường giả mới có thể làm được đấy. Tô Tử Mặc trong lòng chấn động. Chẳng lẽ ly khai cái này Long Nguyên Tinh? Còn muốn tu luyện tới thiên tiên cảnh giới? Lão Diêm nói. Đương nhiên, nghe nói Long Nguyên Thành trong có một tòa truyền tống đại trận. Cũng có thể đem nơi đây người truyền đưa qua. Bất quá, truyền tống điều kiện thật sự là quá mức hà khắc. Long Nguyên Tinh trên tuyệt đại đa số người. Cuối cùng cả đời, đều không có cái kia khả năng. Nói, Lão Diêm trong mắt, lướt qua một tia ảm đạm. Nhớ năm đó, tại ta chính là cái kia hạ giới trong. Ta cũng là hung danh hiền hách Diêm Hoàng. Người bên ngoài đều nói ta là Diêm Vương chuyển thế. Lão Diêm cười khổ nói. Thế nhưng là phi thăng đến cái này thượng giới. Còn không phải lưu lạc đến tận đây. Tô Tử Mặc im lặng. Chính như Lão Diêm theo như lời. Năng phi thăng người. Cái nào là dễ dàng tới thế hệ. Từng cái. Đều là hạ giới thiên kiêu yêu nghiệt. Nhưng những thứ này người phi thăng đi lên. Bị vứt bỏ tại đây xa xôi ngôi sao lên. Thiên địa nguyên khí mỏng manh. Tu hành tốc độ chậm chạp. Đã liền ý chí cũng dần dần biến mất trầm xuống. Không còn nữa năm đó. Lão Diêm, ngươi phi thăng đã bao lâu? Tô Tử Mặc hỏi. Lão Diêm lộ ra nhớ lại chi sắc. Một chút về sau. Mới buồn vô cớ nói ra. Không sai biệt lắm. Cũng có hơn 1 vạn năm. Hơn 1 vạn năm thời gian, Lão Diêm cũng chỉ là lưu lại tại nhất giai huyền tiên cảnh giới lên. Long Nguyên Tinh tình huống, so với Tô Tử Mặc tưởng tượng còn muốn ác liệt. Lão Diêm nói, 10 vạn năm 5 tháng, thoáng qua tức thì, ta đoán chừng, ta đời này là không có cơ hội rời đi. Phi thăng đến thượng giới, Tô Tử Mặc năng cảm giác đến. Hắn thọ nguyên không có quá biến hóa lớn. Vẫn là 10 vạn năm. Tô Tử Mặc nói. Như thế nói đến. Cái này thượng giới ngã xuống thực không có gì hay đấy. Phi thăng đi lên. Thọ nguyên cũng không có tăng trưởng. Ngược lại bị vứt bỏ tại đây hoang vu ngôi sao lên. Không bằng tại hạ giới tung hoành vô địch. Tiêu diêu tự tại. Không giống nhau. Nghe đến đó. Lão Diêm đột nhiên hai mắt tỏa sáng, nở rộ sáng ngời sáng rọi. Toàn bộ mọi người tinh thần, vừa rồi chán trường tinh thần xa sút hễ quét là sạch. Tô huynh đệ, người cũng đã biết, tại thượng giới ra đời hài nhi, trời sinh liền cùng thiên địa nguyên khí tương dung, giảm bớt rất nhiều tu hành, là từ huyền tiên nhất giai bắt đầu tu luyện, tại thượng giới ra đời hài nhi. Sinh hạ đến trụ cột, liền so với hạ giới cao rất nhiều. Tương lai thành tựu, cũng sẽ vượt xa ta. Ta đã nói với ngươi, những cái kia thượng tiên con nối dõi hàng lâm xuống. Không biết muốn dùng bao nhiêu thiên tài địa bảo đi phụ trợ. Bồi dưỡng, chịu đựng huyết nhục gân cốt. Còn có thượng đẳng ngưng thần công pháp. Có thể trực tiếp vì kia đắp nặn nguyên thần. Lão Diêm vừa cười vừa nói. Không nói gạt ngươi, con của ta, vừa mới đầy 2 tháng, Ta ý định nhiều tích lũy một thân ngưng nguyên đan. Coi như là không có gì thiên tài địa bảo. Cũng phải đổi một bộ ngưng tụ nguyên thần công pháp. Thay hắn đánh tốt trụ cột. Ta này sinh tuy rằng vô vọng ly khai Long Uyên Tinh. Nhưng ta hy vọng hắn có thể đi ra ngoài. Đi chỗ đó Thanh Vân Quận nhìn xem. Lưu lạc bốn phương. Nói. Lão Diêm toàn bộ mọi người trở nên hưng phấn lên. Tô Tử Mặc cũng khẽ mỉm cười. Tại thời khắc này. Trước mắt cái này cái trung niên nam tử không phải là hạ giới tung hoành một phương Diêm Hoàng. Cũng không phải lão Diêm. Hắn chỉ là một cái phụ thân. Cách chương.